Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 18 Tiểu Thanh Mai quá mạnh mẽ. 18. Góc truyện audio.com. Phồn Tinh nghiêng đầu thậm chí bắt đầu suy nghĩ, suy một ra ba Tích Hà, làm đóa hoa nhỏ còn không có nghe lời như vậy ngươi như thế nào, không khiến hắn nghe lời một chút. Ngược lại đem cô phải đối với hắn tốt, đứa trẻ ngoan, mới xem như đóa hoa nhỏ mà bảo vệ. Không ngoan, vậy, đánh, lão đại nghĩ nghĩ, mắt đột nhiên xuất hiện hung quang. Siêu thần Hào nháy mắt mộng bức có loại cảm giác bất thường, ngươi là muốn gì? Ngươi đối với hắn lại nghĩ cái gì? Phía trước ánh sáng bị che lại, Phồn Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút tò mò ai che mất ánh sáng trí tuệ của cô. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe đến, dì bà ngoại lảo đảo vài cái, mới đứng dậy. Lúc nhìn thấy vợ chồng Vân Tiếu Hòe có chút câu nệ, vẫn là lão nhân gia sợ hãi, lo lắng Phồn Tinh bị mang về Vân gia. Tinh Tinh, mau gọi cha mẹ. Lão đại nghiêng đầu, nhìn Vân Gia Duyệt lớn lên giống mình như đúc có chút lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc bị di bà ngoại phá vỡ, đối vợ chồng Vân Tiếu Hòe hô một tiếng. Đoàn người tiến vào khách sạn ăn cơm trước, Ngụy Tử Trác ngược lại nhìn Phồn Tinh nhiều hơn một chút. Thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê, ngốc ngốc đáng yêu bộ dạng, chẳng biết làm sao, làm cho hắn khó hiểu giật mình. Không phải loại kia cảm giác động lòng giữa nam nữ, mà là trong lòng dục dịch. Thật giống như đi trên đường, nhìn thấy một con chó nhỏ mắt mù đáng thương, liền sẽ nhịn không được đưa tay ra, mạnh mẽ đâm vào hai mắt nó. Nghe nó nức nở gào thét gào gào nhỏ giọng kêu, lại làm thế nào cũng không tránh được. Loại cảm giác khống chế áp đảo sinh mệnh, trên đời này biến thái phân hai loại. Một loại hơn chút lương thiện, đối mặt với người có chút thiếu hụt sẽ nhịn không được sinh ra cảm giác đắc chí về sự yêu việt. Một loại khác liền rõ ràng là ma quỷ, bọn họ sẽ nhịn không được muốn đi bắt nạt, vũ nhục dẫm đạp lên. Đồng thời, sinh ra cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn. Lão đại hoàn toàn không ý thức được chính mình cái gì cũng chưa có làm, cũng đã bị người khác yên lặng bỏ trong lòng. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe đưa thực đơn cho Vân Gia Duyệt. Bảo bối, muốn ăn cái gì? Vân Gia Duyệt hướng bên cạnh nghiêng người, hỏi Ngụy Tử Trác. Anh Tử Trác, anh muốn ăn cái gì? Bốn người có thương có lượng, nói cười cười thảo luận. Dì bà ngoại trong lòng đều rất đau, hận không thể lập tức ôm Phồn Tinh của bà vào lòng, nói lời tâm can. Thật không có lương tâm, không nhìn thấy còn có con gái mình ở đây sao? Như thế nào không hỏi xem Phồn Tinh muốn ăn cái gì? Cũng nhiều năm không gặp liền không thể giả vờ, dỗ dành đứa nhỏ một chút. Ừ, dì bà ngoại nhìn Phồn Tinh đang hỏi người phục vụ yên lặng lời đau lòng bên miệng nuốt trở vào. Đứa nhỏ đại khái, là không thân với cha mẹ đi cho nên cũng không có bộ dạng khó khăn. Ngược lại đối với ăn tương đối cảm thấy hứng thú, thiếu nữ ngước khuôn mặt nhỏ, nhưng nghiêng đầu hỏi người phục vụ đứng bên cạnh. Châu chấu chiên dầu, có không? Người phục vụ khóe miệng hơi co giật. Không có, cái gì vậy? Nghe lên thật quái dị ghê tởm. Lão đại khẽ nhăn mày lại, có chỗ không cao hứng. Vậy, rắn nướng có không? Không có, người phục vụ nhìn cặp con ngươi trẻ con cùng vẻ ngoài không tương xứng, trong lòng sáng tỏ. À, hóa ra là tên ngốc, rắn xào có sao, cũng không có, lúc biết được thiếu nữ đang hỏi không phải người bình thường, người phục vụ trong lòng có chút không nhịn được. Hỏi nhiều như vậy có ích lợi gì? Góc truyện audio.com, quyết định cuối cùng cũng không phải tên ngốc, rắn nấu canh, ngại quá, người hỏi, nơi này đều không có, rốt cuộc có bao nhiêu thích rắn? À hát, giọng điệu của lão đại trở nên ghét bỏ. Dì bà ngoại nói, hai người đến đây, là có thể ăn một bữa ngon. Cô muốn ăn, đều không có, giống như cũng không có cái gì tốt cả. Cách chương.